Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 105, như thế nào lại chính là nàng? Góc truyện audio.com. Huyền quý phi trước mắt sáng ngời. Theo sau gương mặt có chút khó coi. Như thế nào chính là nàng? Nàng đương nhiên chính là chỉ Tĩnh Nhân công chúa. Tĩnh Nhân công chúa từ 4 năm trước đã ở lại trong Thược Dược cung. Mà, nàng mỗi ngày đều cấp các hoàng tử uống trà hạnh nhân. Liền ngay cả mình mỗi ngày đều uống. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng kéo lấy tay Quý Như Yên. Thỉnh công tử chuẩn bệnh cho ta. Ta đây liền đối công tử vô cùng cảm kích. Quý Như Yên thân thủ đưa tay ra bắt lấy mạch của nàng. Lạnh nhạt nói một tiếng. Quý phi nương nương, nếu không mau chữa trị, người cùng hoàng tử chỉ sợ còn sống được bất quá 3 tháng. Huyền quý phi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, càng không biết như thế nào trả lời. Lòng nàng đã muốn rối loạn, nàng bây giờ mới biết, nữ tử ở bên cạnh mình kia ngoan độc, vô cùng đáng sợ, tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng lại tâm, ngoan thủ lạt, việc mình rời cung quay trở lại Mạch Thành cũng chỉ có Tĩnh Nhân công chúa mới biết, nàng trở về Mạch Thành, ngay cả Thánh Thượng đều vì mình, lấy cớ, nói nàng đi thay dân cầu phúc, nếu như không phải Tĩnh Nhân công chúa, thì là ai đây? Nghĩ đến đây, Huyền quý phi đáy lòng lại thật lạnh. Công tử, độc của ta có thể giải hay không? Ta chết không sao, nhưng hài tử của ta, bọn chúng vẫn còn trẻ. Huyền quý phi vừa nói, một bên liền quỳ xuống, mà ngay cả Ngọc Tiểu Cương ở bên cạnh cũng quỳ xuống theo. Thành âm vô, cùng sợ hãi, ngân diện công tử, cầu người ra tay cứu giúp. Về sau nếu, công tử có việc cần nhờ. Lão phu quyết không từ nan, Quý Như Yên từ trên cao nhìn xuống hai bọn họ, kỳ thất lúc nàng đến Mạch Thành đã là muốn xuất thủ cứu giúp. Chính là, nếu như đáp ứng quá nhanh, không lấy ưu đãi, cũng không phải là thiệt thòi cho nàng rồi sao? Vì thế, Quý Như Yên trầm ngâm một hồi, lúc này mới chậm rãi nói, ta có thể cứu Quý Phi nương nương cùng hai vị hoàng tử, nhưng ta là có một yêu cầu. Người nói, chỉ cần ta đây còn sống nhất định sẽ làm cho người. Thứ nhất, không được tiết lộ tin tức ta ở Mạch Thành. Thứ hai, cho dù, Huyền quý phi cùng nhị vị hoàng tử đã giải được độc. Các người hồi cung, cũng phải làm như không phát sinh chuyện gì. Thứ ba ta muốn Huyền quý phi nhằm vào thái y viện. Huyền quý phi đầu tiên là ngẩn ra, theo sau gật đầu, hai điều trước ta có thể làm được. Chính là điều thứ ba có chút không rõ. Quý Như Yên mỉm cười xem thường. Tức giận nói, Quý Phi nương nương, ngươi trong người có độc. Đã là được 4 năm. Nếu ta đoán không lầm, mỗi tháng sẽ có thái y vào cung bắt mạch chuẩn bình an. Nếu như trong cơ, thể có độc, vì cái gì thái y còn không nói cho ngươi? Kia chỉ có một nguyên nhân, chính là thái y viện cùng với Tĩnh Nhân công chúa thông. Đồng muốn lấy mạng của mẫu tử các ngươi. Huyền quý phi lúc này giật mình, có chút xấu hổ, xem ra, ta thực không thích hợp ở hoàng cung sinh sống. Quý phi nương nương nói quá lời. Cuộc sống trong cung, từ trước đến nay chính là kẻ sống người chết. Đừng tưởng rằng chính mình luôn ở trong Thược Dược cung, liền có thể bình an. Ngươi phải biết có người có thể tìm cách mượn đao giết người. Hai tay hoàn toàn không dính máu tươi cũng không thể coi là người sạch sẽ đâu. Quý Như Yên nâng hai người bọn họ dậy khuyên nhủ. Huyền quý phi khinh thán một hơi. Đúng vậy, là ta sai lầm rồi. Cuộc sống quá mức an nhàn. Làm cho ta quên hoàng cung chính là nơi ăn tươi nuốt. Sống, hôm nay nếu không phải ngân diện công tử nhắc nhở. Ta đây chỉ sợ, đã vì ngu ngốc mà mất mạng. Ba yêu cầu của công tử ta sẽ hảo hảo thực. Hiện, Quý Như Yên khoát tay áo. Nếu Huyền quý phi đáp ứng rồi, kia ta liền giúp các ngươi trị liệu. Cách chương.